Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 843, Tạo Hóa Chí Cảnh. Đừng nhìn ở cái này tương lai bên trong, Phong Tử Thần chết cực kỳ thảm liệt, có thể kia là thần không có sử dụng pháp bảo, cũng không có sử dụng vô ngần tinh không kết quả. Nếu là vận dụng cái này hai cỗ lực lượng, Phong Tử Thần coi như không địch lại cái kia cỗ quỷ dị ánh sáng âm u, cũng không biết chết như vậy thê thảm, như vậy nhanh. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần lần nữa thôi động tinh hà trụ quang đại trận, diễn biến trận pháp cái thứ ba hình thái. Bàn cổ thần nhân, dù đã biết hỗn độn ma thần muốn tập sát tại thần, có thể Phong Tử Thần còn muốn tiếp tục thôi diễn đi xuống. Thần ngược lại muốn xem, cái kia sợi quỷ dị mà cường đại ánh sáng âm u, đến tột cùng là cái gì? Vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể đơn giản xóa bỏ thần. Đồng thời, thần cũng đối hỗn độn ma thần thủ đoạn rất hiếu kỳ. Loại thủ đoạn này, hạn chế lớn không lớn? Nếu là không lớn, Hồng Hoang không sai biệt lắm liền xong. Hôm nay hỗn độn ma thần có thể dùng cái này ra tay với hắn Phong Tử Thần. Như vậy ngày mai bị hỗn độn ma thần tập sát, liền có khả năng là Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là Thiên Hoàng Phục Hy, hoặc là còn lại thánh nhân. Hỗn độn ma thần thủ đoạn, Phong Tử Thần nhất định muốn thấy rõ ràng. Không riêng gì vì thần, càng là vì Hồng Hoang tương lai. Ầm ầm, lặng yên không một tiếng động, bàn cổ thần nhân hiển hiện. Cái kia đủ để sánh vai Vô Cực Đại La Kim Tiên lực lượng, gia trì ở Phong Tử Thần trên thân, đem thần cảnh giới cưỡng ép cất cao đến vô cực đạo cảnh cấp độ. Đáng tiếc, chính là sừng sững ở Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ, Phong Tử Thần vẫn như cũ không thể tính ra hỗn độn ma thần mưu tính. Dù sao, hỗn độn ma thần thật quá cường đại. Việc đã đến nước này, Phong Tử Thần vẫn không có từ bỏ. Liền gặp thần cắn răng, đột nhiên kích phát chôn ở Hồng Hoang thế giới bên trên tinh hà trụ quang đại trận, phối hợp với trong bầu trời sao đại trận, cùng nhau vận chuyển lại, lặng yên không một tiếng động, tam giới phát sinh biến hóa cực lớn. Một tôn uy nghiêm bàn cổ pháp tướng, lặng yên sừng sững ở Hồng Hoang trên trời đất, vô hỷ vô bi, dường như vĩnh hằng bất diệt. Đây là Phong Tử Thần lớn nhất địa bàn, cũng là thần Hồng Hoang thủ đoạn vô địch, hợp toàn bộ Hồng Hoang chi lực mà thành bàn cổ pháp tướng. Tại trước đó, tôn này bàn cổ pháp tướng tối thiểu nhất cũng có được Vô Cực Đại La Kim Tiên viên mãn lực lượng, mà bây giờ theo Hồng Hoang thiên địa tấn thăng, thần lực lượng chân chính siêu việt Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ, đạt tới trong truyền thuyết chỉ có hỗn độn ma thần mới đạt tới cảnh giới tạo hóa chí cảnh. Cụ thể mấy tầng, Phong Tử Thần cũng không biết, bởi vì, đối với cảnh giới này, thần cũng không phải vô cùng hiểu rõ, chỉ là biết một cái tên mà thôi. Nó cụ thể nắm giữ cái gì lực lượng, thần thì là hoàn toàn không biết được. Hả, ở bàn cổ pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Quân Đạo Tổ hình như có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng tam giới trong ngoài nhìn lại, về sau, nhìn hồi lâu. Thần hay là không phát hiện chút gì. Cuối cùng, Hồng Quân Đạo Tổ có chút buồn cười lắc đầu, liền lại thu hồi ánh mắt. Vừa rồi cái kia không tên rung động, hẳn là thần ảo giác đi. Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên Phong Tử Thần cũng sẽ không sinh ra ảo tưởng, chớ nói chi là đã là Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới Hồng Quân Đạo Tổ. Thực lực đến thần loại tình trạng này, căn bản liền sẽ không sinh ra ảo tưởng. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ không những nghĩ như vậy, cũng đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng chính là Phong Tử Thần không biết chuyện này, bằng không, nhất định sẽ vì tạo hóa cảnh giới lực lượng, mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Có thể để cho Hồng Quân Đạo Tổ có ý tưởng này nguyên nhân, tự nhiên là bàn cổ pháp tướng vặn vẹo thần nhận biết. Đây chính là tạo hóa chí cảnh lực lượng, một ý niệm có thể sinh diệt vạn vật. Nhất niệm có thể vặn vẹo tất cả. Theo tạo hóa chí cảnh lực lượng ra thân, Phong Tử Thần nháy mắt cảm giác chính mình khác biệt. Tựa như thần một ý niệm, liền có thể nắm giữ giữa thiên địa tất cả, cùng với cải biến giữa thiên địa tất cả. Theo bản năng, Phong tử thần trong óc liền hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cùng thần làm địch nhân, đều đem vẫn lạc. Ầm ầm, ý niệm hiển hiện nháy mắt, một cỗ vượt quá tưởng tượng, không thể nào hiểu được lực lượng, bỗng nhiên ở giữa thiên địa mênh mông cuồn cuộn ra. Ở cỗ lực lượng này trước mặt, đại đạo đang vặn vẹo, thiên địa tùy theo đình chỉ vận chuyển, tất cả đều biến không thể diễn tả, không thể nào hiểu được. Ở cỗ lực lượng này phía dưới, chính là hỗn độn đại la kim tiên tự thân vất vả cầm đại đạo, cũng tại vặn vẹo, hết thảy khái niệm đều đang trở nên hỗn loạn. Các thần, bỗng nhiên không thể lý giải chính mình tu luyện đại đạo, đánh mất hết thảy thần thông, biến cùng tiên nhân tầm thường không khác nhau chút nào. Mà cái này, chính là tạo hóa chí cảnh lực lượng. Trong khoảnh khắc, liền có thể đem cao cao tại thượng hỗn nguyên đại la kim tiên đánh rớt phàm trần. Khủng bố, đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Cũng là tại thời khắc này, cái kia đối địch với phong tử thần người, như Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, bỗng nhiên dâng lên một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác. Tựa như các thần lập tức liền biết giống như chết. Thế nhưng là, loại cảm giác này đến, nhanh đi cũng nhanh, không đợi các thần chấn kinh, loại này đại nạn lâm đầu cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Là phong tử thần cải biến ý nghĩ sao? Đúng thế, nhưng cái này tuyệt không phải thần bản ý. Cũng không phải thần muốn buông tha những người này, mà là thần không thể không từ bỏ. Ngay tại phong tử thần ý nghĩ này rơi xuống nháy mắt, cường đại bóng ma tử vong liền bỗng nhiên đánh tới. Thoáng qua ở giữa, liền tràn ngập thần trong lòng. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Sau đó, thần nhìn thấy một sợi sáng chói ánh búa, chưa từng biết từ đâu mà đến, cũng không biết nằm ở chỗ nào, cứ như vậy lơ lửng ở thần đỉnh đầu, không ngừng lập lòe. Kia là bàn cổ phủ ánh sáng. Phong tử thần nhận được, nhìn xem đạo này ánh búa, phong tử thần tự nhiên là biết nó xuất hiện ý nghĩa. Chỉ cần thần ý niệm dám rơi xuống, vậy cái này đạo bàn cổ phủ ánh sáng liền biết đánh xuống. Ở thần diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người trước đó, đem thần chém giết, có thể nói, đây là phong tử thần cách tử vong gần nhất một lần. Sau đó, thần liền sợ, thu hồi trong lòng cái kia không nên có ý niệm. Thật sự là đáng tiếc a, kém một chút liền có thể hoàn thành. Phi, không đúng, kém một chút liền có thể dọn sạch tất cả địch, quét ngang toàn bộ hồng hoang. Giờ khắc này, phong tử thần là cỡ nào hy vọng bàn cổ là không tồn tại. Thu hồi cái kia không nên có tâm tư, phong tử thần đem lực chú ý đặt ở chính sự bên trên. Nghĩ đến, lấy tạo hóa chí cảnh lực lượng, cần phải có thể thôi diễn ra hỗn độn ma thần mưu tính. Nghĩ như vậy, phong tử thần đột nhiên cảm thấy một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn từ trên thân thể truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, phong tử thần đúng là phát hiện, hắn cái kia đủ để sánh vai tiên thiên chí bảo cường đại nhục thân, vậy mà tại không ngừng sụp đổ. Nháy mắt, phong tử thần liền tương thông tất cả, nhất định là tạo hóa chí cảnh lực lượng quá mức cường đại, thần nhục thân căn bản gánh chịu không được, lúc này mới dẫn đến một màn này phát sinh. Nghĩ tới đây, phong tử thần không dám trễ nải, vội vàng dùng tâm thôi diễn. Cũng không thể ở trễ nải nữa. Nếu là hỗn độn ma thần tập kích còn chưa tới đến, thần trước hết đem nhục thân của mình làm cho xấu, vậy liền xong đời. Ầm ầm, tạo hóa lực lượng một khi vận chuyển, phong tử thần liền cảm thấy một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng ở trong cơ thể của mình khuấy động. Sau đó, thần liền phát hiện, cái kia bao phủ ở thời không sông dài phía trên mê vụ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tất cả che lấp cũng đều không tồn tại. Toàn bộ thời không sông dài ở thần trước mặt lại không có ý nghĩa có thể nói. Thật là khiến người trầm mê lực lượng. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng phong tử thần cũng chưa quên chính sự. Liền gặp thần cái kia lực lượng khổng lồ, lấy tất cả không thể nào hiểu được tốc độ, lan tràn ra phía ngoài đi. Rất nhanh, liền đến giới hải bên trong. Không do dự, phong tử thần trực tiếp lấy đất trải thảm lục soát phương thức, ở giới hải bên trong tìm tòi. Hiện tại, thần lực lượng hồng hoang vô địch, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, có thể trực tiếp lấy cường thế nhất thủ đoạn tìm kiếm chân tướng. Không cần nói hỗn độn ma thần có loại nào mưu tính, đều không thể giấu giếm được thần cái kia cường đại cảm giác. Ầm ầm, thần niệm mãnh liệt ở giữa, rất nhanh, phong tử thần ngay tại giới hải chỗ sâu nhất, phát hiện một cái cổ pháp mà hùng vĩ tế đàn. Tế đàn kia phía trên, vẽ đầy phong tử thần không biết phù văn, đều là thả ra đại đạo khí tức, khiến cho cái này làm tế đàn càng thêm siêu phàm. Cái này làm tế đàn cho phong tử thần cảm giác dị thường cao quý. Viễn siêu thần thấy qua hết thảy tế đàn, không cần nói là huyền môn dùng để tế tự thiên địa tế đàn, hay là vu tộc dùng để tế tự bàn cổ tế đàn, đều là không cách nào cùng hắn sánh vai. Bởi vì cái này làm tế đàn tế tự chính là đại đạo, chí cao vô thượng đại đạo, cũng là trên thế giới chân chính hoàn mỹ tồn tại. Dưới tế đàn phương, giới hải bên trong hỗn độn ma thần cơ hồ đến đầy đủ, các thần vây quanh ở nơi đó, không ngừng kết lấy đạo ấn, tựa hồ ở khắc họa lấy cái gì. Phong tử thần nhìn trong chốc lát, nhận ra cái này tế đàn lai lịch, đây là chớ chú tế đàn, là dùng đến tiến hành đại đạo nguyên rủa. Thần sở dĩ có thể nhận ra cái này tế đàn, là bởi vì thần đã từng thấy qua cái này tế đàn. Ở bàn cổ mắt trái trong trí nhớ nhìn thấy, ngày xưa, mở trời mới bắt đầu, 3000 ma thần vây công bàn cổ thời khắc, liền từng có hỗn độn ma thần lập xuống này tế đàn. Liên hợp rất nhiều hỗn độn ma thần, cùng nhau chớ chú bàn cổ. Sau đó, mạnh như bàn cổ đại thần, ở cỗ này chớ chú lực lượng trước mặt, cũng là nhịn không được đánh lảo đảo một cái. Mi tâm vỡ ra một đạo vết máu, có máu tươi xa xút. Thụ ảnh hưởng này, bàn cổ đại thần bị người ta tóm lấy cơ hội, liên tiếp thụ mấy đạo công kích, nhục thân kém chút đều bị đánh vỡ. Bởi vậy, phong tử thần đối với tế đàn kia ảnh hưởng đặc biệt khắc sâu. Lúc này mới có thể khi nhìn đến cái này tế đàn đầu tiên mắt, liền đem nó nhận ra. Hỗn độn lập xuống chớ chú tế đàn, khẳng định là dùng đến chớ chú người. Đó là dùng đến chớ chú ai? Trong lúc nhất thời, phong tử thần trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Lại ngẩng đầu, thần liền thấy, chính giữa tế đàn cất đặt một giọt lập lòe thất thải hào quang tinh huyết. Nếu là phong tử thần không có nhận lầm mà nói, giọt kia tinh huyết, hẳn là thần. Nói như vậy, hỗn độn ma thần muốn nguyền rủa, chính là thần đi. Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, thật là đến chân chính xác nhận giờ khắc này, phong tử thần trong lòng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hỗn độn ma thần, thế này thì quá mức rồi. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, lại muốn lập xuống chớ chú tế đàn chớ chú thần. Phàm là chớ chú, không cần nói được hay không được, đều là phải bỏ ra giá phải trả. Bị chớ chú người thực lực càng mạnh, thân phận càng là chân quý, cái kia chớ chú người muốn trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Lấy thân phận của phong tử thần, hồng hoang nhất là tôn quý người, công đức thâm hậu nhất người, thiên quyến nhất là nồng hậu dày đặc người. Hỗn độn ma thần muốn chớ chú thần, muốn trả ra đại giới, tất nhiên là kinh người. Tối thiểu nhất, hỗn độn ma thần phải bỏ ra giá phải trả, muốn so phong tử thần bản thân còn muốn tôn quý. Thật tốt, hỗn độn ma thần thật là bị phong tử thần tức điên. Vì đối phó thần, đã bắt đầu không tiếc giá phải trả. Lúc này, phong tử thần là thật không biết nên cảm thấy vinh hạnh, hay là nên cảm thấy sợ hãi. Chớ chú tế đàn lực lượng mạnh không mạnh, kia là khẳng định mạnh. Liền bàn cổ đại thần bị nó chớ chú, đều muốn thụ thương, lại càng không cần phải nói phong tử thần. Trách không được lần này dự cảnh sẽ mạnh như vậy mạnh. Nguyên lai là hỗn độn ma thần vận dụng thủ đoạn quá mức bất phàm. Chỉ là lấy phong tử thần lực lượng, chưa hẳn thật có thể kháng trụ hỗn độn ma thần chớ chú. Thần niệm điên cuồng chuyển động, phong tử thần ý đồ tìm kiếm phá cục phương pháp. Có thể thần nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới. Nhưng lần này phát hiện, cũng làm cho thần xác định một điểm. Hỗn độn ma thần dùng để đối phó thần biện pháp, rất khó dùng tại trên người người khác. Nguyên nhân không gì khác, giá quá lớn. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần ngược lại là yên tâm không ít. Tối thiểu, Hồng Hoang là an toàn. Một bên tìm kiếm lấy phá cục phương pháp, Phong Tử Thần một bên yên lặng nhìn xem Hỗn Độn Ma Thần động tác. Thần ngược lại muốn xem, Hỗn Độn Ma Thần dự định lấy cái gì làm đại giá. Dùng để chớ chú thần, cũng không lâu lắm, Phong Tử Thần liền thấy, có Hỗn Độn Ma Thần lấy ra chính mình một đạo hỗn độn chân linh, dung nhập trong tế đàn. Thấy thế, Phong Tử Thần lập tức liền đoán ra, Hỗn Độn Ma Thần là dự định hiến tế chính mình hỗn độn chân linh, để đổi lấy đến chớ chú thần lực lượng. Một tôn Hỗn Độn Ma Thần một sợi hỗn độn chân linh, khẳng định không đủ. Vậy nếu là rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần đâu? Hợp đông đảo Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, chú sát Phong Tử Thần không khó. Thì ra là thế. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần tương thông Hỗn Độn Ma Thần hết thảy mưu tính. Đồng thời, thần cũng nghĩ đến phá cục phương pháp. Một cái nhường cái này chàng kiếp khó khăn hóa thành cơ duyên phương pháp. Mặc dù, cái kia phương pháp vẫn như cũ rất nguy hiểm. Nhưng nếu là có thể thành công, Phong Tử Thần ắt phải có thể một lần hành động phá vỡ mà vào Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đồng thời, cũng có thể thăng cấp một cái trong tay mình tiên thiên chí bảo. Quả nhiên, chuyện cũ kể không sai. To lớn hung hiểm bên trong, thường thường nương theo lấy to lớn cơ duyên, nhưng rất khó bị người phát giác. Còn tốt, Phong Tử Thần phát hiện, không đợi Phong Tử Thần đắc ý, thần liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến. Sau đó, thần trong cơ thể cái kia cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng, tựa như bài sơn đảo hải thối lui, rất nhanh, liền biến mất không còn tăm tích. Cũng là Phong Tử Thần nhục thân đến cao nhất, lại không cách nào tiếp nhận tạo hóa chí cảnh lực lượng. Bàn cổ pháp tướng phát giác không ổn, liền thu hồi cỗ lực lượng kia. Một nháy mắt, Phong Tử Thần liền bị đánh về nguyên hình, một lần nữa trở lại Hỗn Nguyên cửu trọng thiên cảnh giới. Cùng lúc đó, mất đi lực lượng cường đại trèo trống, Phong Tử Thần hướng ra phía ngoài khuếch tán thần niệm, cũng theo đó sụp đổ, tan thành mây khói. Thần niệm một lần nữa trở lại thân thể, Phong Tử Thần chợt cảm thấy toàn thân cao thấp, không có một chỗ không ở đau đớn, liền tựa như bị người đặt ở cối xay bên trong ép qua. Trên dưới nhìn thoáng qua, tình huống rất là nhìn thấy mà giật mình. Phong Tử Thần cái kia có thể xưng vô địch nhục thân, khắp nơi đều là vết rạn, liền tựa như tinh mỹ đồ sứ bị đánh nát. Hiska zzz chấm ngoặc kép, thử động đậy một cái, Phong Tử Thần liền cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Thương thế này còn thật nặng, nếu là dựa vào tự lành, sợ là không có cái mấy vạn năm thời gian là không khôi phục lại được. Nhưng bây giờ, Phong Tử Thần chỗ nào nhiều thời gian như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.